Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2014, chương 2014, hết bao vây hết thành thị. Khôn Thiếu mệnh lệnh được đưa ra không đến một phút đồng hồ sau. Những cái kia trốn ở Phong Yên Thành bên ngoài tới gần thành tường gần nhất địa phương. Từng cái thuẫn giáp xe làm thành khu vực an toàn bên trong. Vô số người chơi đem lôi hỏa đạn cất vào bắn ra khí về sau. Liền lập tức phát động công kích. Phốp phốp phốp, liên tiếp trầm đục âm thanh ở ngoài thành vang lên. Ngay sau đó vô số điểm đen bay lên trên trời. Hướng về trên cổng thành lít nha lít nhít bay đi. Nhìn bên ngoài thành bỗng nhiên xuất hiện vô số điểm đen. Tại đầy trời mưa tên cùng thạch đạn bên trong hướng về bên này thành lâu nhanh chóng vọt tới. Trên cổng thành các người chơi thoáng cái nhìn ngây người. Hỏng bét, đây là bom, các huynh đệ mau tránh a. Ta Đô Thiên, làm sao không nghĩ tới bọn họ còn có ngón này. Chấm ngoặc kép, thủ thành Thương Khung Liên Minh người chơi đều bị hiện tại trang cảnh dọa đến hai mặt nhìn nhau. Muốn tránh né. Lại phát hiện tại như thế dày đặc thế công dưới, có vẻ như trên cổng thành không có bất kỳ cái gì có thể tránh né địa phương. Dầm dầm dầm, không đợi địch nhân làm ra kịp thời phản ứng, vô số điểm đen trực tiếp nện xuống ở trên thành lầu dày đặc trong đám người. Từng trận cột lửa phóng lên tận trời, thật dài hai mặt trên tường thành, trong nháy mắt biến thành tàn khốc đồ sát sân bãi. Theo lôi hỏa đạn trong đám người liên tục nổ tung, hỏa quang thoáng hiện đồng thời, từng cái người chơi thanh máu bị không ngừng giảm xuống. Vốn là theo các người chơi đẳng cấp tăng lên, lôi hỏa đạn đối bọn hắn thương tổn càng ngày càng thấp. Dù sao các người chơi lượng máu cùng phòng ngự đều đang kéo dài tăng lên. Thế nhưng là lần này, lôi hỏa đạn số lượng thực sự quá nhiều. Một cái Thương Khung quân đoàn người chơi đồng thời thừa nhận mấy cái lôi hỏa đạn không ngừng. Thương tổn, nổ tung mang đến thương tổn lại thêm hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt thương tổn. Cùng nhau nhưng là để bọn hắn không thể thừa nhận. Hỏa quang hừng hực trên cổng thành. Vô số người chơi tiếng kêu thảm không ngừng. Nhưng là thành lâu bên ngoài lôi hỏa đạn thế công lại một khắc đều không có ngừng. Không ngừng có điểm đen bay lên thành lâu. Trong đám người tiếp tục nổ tan. Trong khoảnh khắc, trên cổng thành dày đặc đám người chơi bên trong tử thương vô số. Mảng lớn màu đen trùm sáng lít nha lít nhít phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Ngắn ngủi không đến 5 phút đồng hồ lôi hỏa đạn liên tục nổ tung. Trên cổng thành phe phòng ngự người chơi đã nỗ lực thương vong thảm trọng đại giới. Thì liền cô Nguyệt Hàn Tinh cũng bị nổ toàn thân khói đen lượn quanh. Tại một đám quan chỉ huy cùng các người chơi liều chết hộ vệ dưới. Lúc này mới chật vật chạy trốn đến thành lâu khác một bên bậc thang bên trong. May mắn trốn qua một kiếp. Đáng chết, làm sao để bọn hắn khoảng cách gần như vậy ném mạnh lôi hỏa đạn. Mau để cho người tiếp tục phòng ngự thành lâu. Nhất định muốn giữ vững. Cô Nguyệt Hàn Tinh phẫn nộ hét lớn. Minh Bạch. Chúng ta lập tức điều người tiếp tục thủ hộ thành lâu. Một tên quan chỉ huy tranh thủ thời gian hạ đạt chỉ lệnh. Trên cổng thành phòng ngự các người chơi thương vong thảm trọng. Nguyên bản đóng giữ thành lâu mấy chục ngàn Thương Khung Liên Minh tinh nhuệ viễn trình các người chơi lần này liền bị thanh trừ chí ít một nửa nhân số. Hai mặt trên cổng thành, trước kia phòng ngự nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Các quan chỉ huy lập tức mệnh lệnh nội thành viễn trình người chơi tranh thủ thời gian tiến về. Thành lâu thế chỗ phòng ngự, nhưng là bọn họ viễn trình quân đoàn nhân thủ đã không đủ. Đành phải theo nó tông môn người chơi bên trong điều thực lực hơi chút mạnh một chút viễn trình. Người chơi gom góp thủ thành nhân số. Cận chiến các người chơi đã toàn thể canh giữ ở hai nơi cửa thành trong sân rộng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng ở nơi đó. Tùy địch đứng trước thành tường bị công phá sau xông tới địch nhân. Lão đại không tốt, vừa mới chúng ta theo cửa đông phái đi ra. chuẩn bị ló cao hỏi thăm viện quân huynh đệ. Vừa ra thành thì bị địch nhân một trận loạn tiễn bắn chết. Ngoài cửa đông cũng có địch nhân. Đột nhiên, Thương Khung Liên Minh Tông Môn trong kênh nói chuyện truyền tới một kinh khủng hô to âm thanh. Chính là thủ vệ cửa đông một tên cao tầng quan chỉ huy. Cái gì? Ngoài cửa đông cũng có địch nhân. Cô Nguyệt Hàn Tinh ngay tại chật vật không chịu nổi thời điểm. Tin tức này triệt để đem hắn dọa sợ. Phong Yên Thành địa hình vị trí có chút đặc thù. Vốn là kiến tạo tòa thành thị này thời điểm. Lúc đầu chủ nhân cũng là muốn tại Phục Cừu Thành phụ cận kiến tạo một tòa có thể cam đoan an toàn. Lãnh địa, kết quả nhiều lần đổi chủ về sau. Phong Yên Thành quy mô so lúc đầu tăng lên mấy lần. Thành thị diện tích không ngừng mở rộng. Phía Nam đã cùng Phượng Ngô Sơn Mạch phương Nam lưng núi tương liên. Phong Yên Thành bởi vậy biến thành một tòa chỉ có ba mặt thành lâu thành thị. Chỉnh tòa thành thị chỉ có cửa đông, cửa tây cùng cửa bắc ba cái cổng thành. Cửa đông mặt hướng Phượng Ngô Sơn Mạch phía đông mảng lớn địa đồ. Là một mảnh khoáng đạt thảo nguyên địa đồ. Lại hướng phía trước liền là nằm ở Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong nó tông môn vô số lãnh địa. Thuộc về hỗn độn trận doanh thực tế khống chế đồ. Cửa bắc mặt hướng phương bắc vùng biển phương hướng. Cách đó không xa thì có một mảng lớn rừng rậm. Xuyên qua rừng rậm sau chính là sơn mạch trong địa đồ đại lượng người chơi lãnh địa chỗ. Chỉ có cửa tây mặt ngó về phía Phục Cừu Thành. Tuy có thể giám sát Phục Cừu Thành động tĩnh. Thương Khung Liên Minh tử thủ Phong Yên Thành mục đích. Chính là vì để bốn đại liên minh Phục Cừu Thành thời khắc ở vào giám thị phía dưới. Bọn họ mọi cử động có thể bị tùy thời nắm giữ. Mà lại Phong Yên Thành bởi vì địa hành vị trí đặc thù. Chỉ cần tòa thành thị này tại Thương Khung Liên Minh trong tay. Liền có thể bảo đảm nó lãnh địa cùng mảng lớn Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ an toàn. Lần này bốn đại liên minh đến đây công thành. Cửa Tây cùng cửa Bắc bị đoàn đoàn bao vây. Nhưng là cửa đông lại một trực thuộc ở Thương Khung Liên Minh yên tâm nhất vị trí. Dù sao trong này hướng phía đông là thuộc về hỗn độn trận doanh khống chế một cái thông đạo. Địch nhân có thể không dám ở nơi này vây quanh thành thị. Một khi theo phía đông có hỗn độn trận doanh người chơi tới, liền có thể đối với nơi này địch nhân tiến hành hai mặt bao bọc. Cho nên cô Nguyệt Hàn Tinh vẫn cho rằng ngoài cửa đông tuyệt đối sẽ không có địch nhân tồn tại. Trừ phi địch nhân không muốn sống, có thể tình huống thật lại là địch nhân tại ngoài cửa đông thế mà cũng có mai phục. Mà lại hắn phái đi ra chuẩn bị ló cao cùng phần ngoài liên hệ. Hỏi thăm viện quân tình huống người chơi, thế mà vừa ra cửa đông thì bị địch nhân loạn tiễn bắn giết. Đúng, chúng ta phái đi ra liên lạc tiểu đội vừa ra thành không bao xa. Cũng chính là vừa rời đi chiến trường địa đồ, thì bị địch nhân loạn tiễn bắn giết. Bọn họ phục sinh sau theo nó tông môn lãnh địa truyền đến tin tức. Đây đã là 5 phút đồng hồ trước kia sự tình. Quan chỉ huy tranh thủ thời gian hồi đáp. Đáng chết, 5 phút đồng hồ chuyện khi trước, hiện tại mới nói cho ta biết. Cô Nguyệt Hàn Tinh phẫn nộ vạn phần, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, những thứ này người chơi tử vong địa phương thuộc ở chiến trường bên ngoài. Sau khi chết còn muốn chờ đợi phục sinh thời gian, cũng không thể trực tiếp phục sinh, mà lại bởi vì Phượng Ngô Sơn Mạch địa hình đặc thù duyên cớ. Bọn họ phục sinh sau chỉ có thể ở phụ cận người chơi lãnh địa. Lại không thể trực tiếp rời đi Phượng Ngô Sơn Mạch. Đây cũng là linh giới hệ thống có quan hệ trận doanh vũ khí thể thiết lập. Song phương các người chơi tại trận doanh chiến mở ra thời gian bên trong bỏ xuống về sau. Cũng chỉ có thể chờ đợi phục sinh thời gian sau khi kết thúc mới có thể chủ động phục sinh. Chờ đợi phục sinh trong lúc đó bên trong. Có thể tiếp nhận chữa bệnh người chơi, kỹ năng phục sinh, trừ cái đó ra liền không có nó biện pháp, cho nên những thứ này người chơi chết tại ngoài cửa đông. Cho tới bây giờ phục sinh sau mới trở lại cảnh cáo tin tức. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, trong đoạn thời gian này, thực toàn bộ Phong Yên Thành đã bị địch nhân ba mặt bao vây, triệt để biến thành một tòa bị phong tỏa thành thị. Bên ngoài viện quân tình huống y nguyên không có người biết. Bọn họ tin tức cũng chưa đưa đến ra ngoài. Thế nhưng là ngay tại cái này 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, địch nhân lôi hỏa đạn thế công cùng nhau phát động, Phong Yên Thành hai mặt trên cổng thành thương vong thảm trọng. Thành lâu cơ hồ chẳng khác gì là không người phòng thủ giai đoạn. Tất cả người chơi chỉ có thể chờ đợi tại các nơi trên bậc thang, nhìn lấy trên cổng thành lửa sáng lóng lánh, không có một người xông đi lên chịu chết. Cái này mấy phút, Thương Khung Liên Minh đóng giữ Phong Yên Thành tinh nhuệ viễn trình quân đoàn người chơi đã bị xử lý hơn phân nửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?